Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, phong vân dày đặc. Dương Mã thành đôi, bổn công tử biết trong lòng ngươi, đã sớm thay lòng đổi dạ. Tống Hạo Thần cười nhạt một tiếng, lông mày dương lên, liếc liếc một chút sau lưng. Lúc này đang ở vào gay cấn giai đoạn hai cái cô nàng. Lời này lại là Lưu Đại Vĩ nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi biểu hiện, bổn công tử phi thường hài lòng. Hai cái này gái Tây, liền xem như khen thưởng cho ngươi. Từ giờ trở đi, thẳng đến 12 giờ trưa, ngươi muốn tại gái Tây trên thân làm cái gì đều có thể. Các nàng đều sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Trên giường hai nữ nghe được Tống Hạo Thần lời này, rõ ràng sững sờ một chút thần, nhưng trên thân động tác, lại không dám chút nào hơi ngưng lại, vẫn như cũ thăm dò kia này thân thể bên trong bí mật. Mà xem như người trong cuộc một trong Lưu Đại Vĩ, nghe được Tống Hạo Thần lời nói, thì là có chút hoảng hốt, vô ý thức liên tục nuốt ngụm nước, tâm lý kiều diễm ý nghĩ, hơ lửa giống như nghênh phong thiêu đốt, bay phất phới, mỗi một cây trong mạch máu máu tươi, đều sôi trào lên, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tốt như vậy sự tình, hội buông xuống đến trên người mình, có thể đem tư thái nóng bỏng gợi cảm, khí chất cao nhã diễm, lệ gái Tây cho cưỡi, đây là hắn nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, lúc này lại sắp biến thành sự thật, đi thôi. Còn thất thần ở chỗ này làm gì? Tống Hạo Thần miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc. Tuấn Tú trên mặt hiện ra một vệt vô lại. Tà ác thúc dục nói. Chẳng lẽ còn muốn bổn công tử cho chỉ điểm ngươi giường che công phu? Thụ sủng nhược kinh Lưu Đại Vĩ. Bỉ ổi âm tà trên mặt. Chất đầy nịnh nọt nụ cười. Luôn miệng nói. Đa tạ công tử ban thưởng. Tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ công tử hậu ái. Lưu Đại Vĩ lời còn chưa nói hết. Tống Hạo Thần thân hình thì hóa thành một cơn gió mát. Lui hướng cửa, bành, một tiếng, cửa phòng lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, Lưu Đại Vĩ thể nội nhiệt huyết cũng sôi trào đến cực hạn. Hai tay một trương, điên cuồng cười to nói. Hai vị mỹ nhân nhi, lão tử cũng đến. Trong tiếng cười, Lưu Đại Vĩ như là dã thú bổ nhào vào trên giường. Đồng thời đem hai nữ áp tại thân thể xuống. Hắn chờ mong đã lâu tâm nguyện, rốt cục có thể thay đổi thực hành. Rất nhanh, phòng trong không khí, bắt đầu quanh quẩn lên liên miên chập trùng phong cuồng vũ đột nhiên thanh âm. Danh uyển hoa phủ, nhàn như tuyết trong biệt thự. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới đại nặc vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nói động thủ liền động thủ, không có nửa điểm do dự, dây dưa dài dòng, đại nặc thế công, bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì võ đạo kỹ xảo có thể nói. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, hoặc là đại nặc căn bản cũng không có tu luyện võ đạo. Hoặc là đại nặc tu vi đã đến thâm bất khả chắc cảnh giới. Tùy tiện cho nên trong lúc giơ tay nhấc chân, thì có thể đả thương địch thủ ở vô hình. Diệp Thiên không tì vết suy tư, thân hình lóe lên, rất dễ dàng thì tránh đi đại nặc song quyền. Ngươi nghe ta giải thích a, cái này thời điểm Diệp Thiên đã hoàn toàn có thể xác định, đại nặc cũng không có tu luyện võ đạo. Chiến đấu lực cơ hồ là không, cùng phổ thông nữ hài tử không có gì khác biệt. Đang lúc Diệp Thiên buông lỏng một hơi lúc, đại nặc trong mắt lệ mang lóe lên. Ngay sau đó, 10 cái giống như xuân hành giống như trắng, non tinh tế ngón tay, trong không khí giống đánh đàn giống như phát, lộng lấy, ong ong ong, tiếng ong bay, vô cùng quỷ dị vang lên theo, tiếng vang bên trong. Diệp Thiên thình lình nhìn thấy dày đặc như mây ong vàng. Theo trong không khí huyễn hóa ra đến. Trong khoảnh khắc phủ đầy toàn bộ phòng khách không gian. mỗi một cái ong vàng đều chừng lớn chừng ngón cái. Hai cánh chấn động, tiếng ông ông chính là từ hai cánh bên trên truyền ra. Đại nặc phấn, non, đỏ, nhuột xong, môi, vòng thành một cái vòng tròn hình. Hít sâu một hơi, làm cho trước ngực đơn giản quy mô mỹ diệu phong cảnh. Trong nháy mắt co vào, sau đó lại hô một hơi thổi ra. Trắng như tuyết quay hàm nâng lên, trước ngực cũng theo đó nâng lên. Tại nàng hơi thở này dẫn động dưới, ùn ùn kéo đến phong vân, giống như là bị chủ nhân chỉ thị giống như. Thế công gấp hơn, chấn động hai cánh, thình lình phát ra sắt thép va chạm lúc xoạt xoạt. Âm thanh bén nhọn chói tai, dị thường khó nghe, giống như là có vô số thanh đao nhỏ luân phiên bên tai màng phía trên toàn đâm lấy. Mỗi một cái ong vàng cũng giống như một nhà nho nhỏ máy bay ném bom, khí thế như hồng, hung hãn không sợ chết. Diệp Thiên ngũ thần thông căn bản là không có cách ứng phó trước mắt phong vân, chỉ có thể huy động song trường, oanh ra mạnh mẽ trưởng phong, đem phong vân đẩy lui. Bành bành bành, cường hãn trưởng lực trong không khí bạo hưởng, hô hô hô, dày đặc phong vân tại trưởng phong trung đông dao động tây lắc, nhưng thủy chung không thể rơi xuống hoặc bật nát. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được cảm thấy một trận kinh hãi. Hắn lúc này trưởng phong, mỗi một trưởng vung ra, đừng nói là chấn vỡ thân thể, cho dù là trưởng thành con voi thân thể, cũng không chịu nổi hắn nhất trưởng chi lực. Nhưng những thứ này tiểu tiểu hoàng phong lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại càng đánh càng hăng, Diệp Thiên trong lòng tức giận, trên lòng bàn tay bạo phát lực lượng, càng thêm mạnh mẽ, mỗi một trường vỗ ra đều cạch cạch rung động, giống như là đập vào thép tấm phía trên. Toàn bộ trong phòng khách, tiếng nổ lớn liên tiếp, nối thành một mảnh, mà ong vàng hình thành phong vân, lại từ đầu đến cuối không có một cái bị tổn thương. Lần này phong vân, so hai lần trước miêu ra cổ trùng, khó đối phó hơn. Diệp Thiên một mặt huy trưởng đánh ra, bước lui phong vân, hắn căn bản không dám để cho phong vân nhích lại gần mình. Mỗi một cái nho nhỏ ong vàng đều đủ để đem hắn cắn chết. Một mặt tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư ứng đối biện pháp. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, mỗi loại độc thảo trong vòng ba thước tất có giải dược. Lần thứ nhất ở cục cảnh sát phòng thẩm vấn xuất hiện cổ trùng là bị nước tiểu dịch đánh tan. Lần thứ hai xuất hiện tại trong buồng phi cơ cổ trùng khắc tinh lại là đồ trang điểm tản mát ra mùi vị. Lần này ong vàng nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi tâm niệm nhất động, mà đại nặc thì liên tục không ngừng hấp khí, bật hơi, tuần hoàn qua lại, không biết mệt mỏi. Mấy phút đồng hồ sau, nàng nguyên bản trắng, non gương mặt bên trên cũng phủ đầy ửng đỏ sắc, trơn bóng trắng, tích trên trán rõ ràng thấm ra một tầng óng ánh tinh mịn mồ hôi. Nhưng hấp khí bật hơi động tác lại không chút nào dừng lại, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, theo dày đặc như mưa rơi phong vân chung, truyền tới tiếng vang, càng thêm bén nhọn chói tai. Diệp Thiên một trận khí huyết sôi trào, tâm thần hoảng hốt, trước mắt một trận pha trộn lượn lờ. Diệp Thiên đã hạ quyết tâm bắt buộc mạo hiểm, dứt khoát rút về song trường, thậm chí ngay cả hộ thể kinh khí cũng tất cả đều thu liễm sạch sẽ, tùy ý phong vân xông về phía mình. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mỗi một cái ong vàng có thể so với trên đời lớn nhất chiến sĩ anh dũng, tranh nhau chen lấn tuôn hướng Diệp Thiên. Tay mắt mỏ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thẳng tắp như kiếm, cùng một thời gian theo bốn phương tám hướng, giống như vạn tên cùng bắn, quý vi tráng quan tới gần Diệp Thiên trên dưới quanh người. Đại nặc hơi có vẻ ủ rũ, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt vui mừng ánh mắt, lần nữa hít một hơi thật sâu, hô thật dài phun ra. Lần này, nàng trong miệng thốt ra khí tức, cũng hình thành thịt, mắt có thể thấy được khí lãng, trong không khí chấn động ra đến, tất tất ba ba tiếng xé gió, bên tai không dứt, bị tiếng xé gió cổ vũ, mỗi cái ong vàng thế công càng thêm cuồng bạo biêu hãn. Cũng rốt cục tại thời khắc này bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. Khách khách, đại nặc hai đùi phát run, mò một thanh theo cái trán trượt xuống đến quay hàm một bên mồ hôi. Trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, trong miệng càng là nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười. Chán ghét cửu nhân, người thì chịu chết đi. Ếch, thế mà, đại nặc lời còn chưa nói hết. Nàng cái kia một đôi nước cắt mùa thu đồng tử bên trong, thì thoáng chốc hiện ra một vệt khó có thể tin ánh mắt. Giống như là nhìn thấy đời này bên trong lớn nhất hoang đường không bị trói buộc hiện tượng quái gì. Không chỉ có ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, thì liền nụ cười trên mặt, cũng tại thời khắc này dừng lại ngưng kết. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Giống như là xuất phát từ bản năng, giống như lảo đảo liên tục hướng về sau ngược lại lui ra ngoài. Anh đào tiểu, trong miệng vẫn thì thào không nghỉ điệt vừa nói lấy. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể sẽ là như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.